Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2481, chương 2479, hỏa ngục hung thú. Nguyên bản tại lửa này trong ngục đi lại cũng đã 10 phần khó khăn. Vô Nhai Tử chân nhân vậy mà lại nói nơi này có hung thú. Ta đây liền có chút lý giải không được nữa. Trong hỏa ngục nhiệt độ kỳ cao, tuyệt đối so bên ngoài lúc nóng nhất còn muốn nóng bức rất nhiều lần. Cảm giác cả người đều giống như muốn bị nướng hóa đồng dạng. Đám người cũng chỉ có bằng vào tự thân tu vi, thôi động linh lực bảo vệ toàn thân. Hơn nữa còn phải không ngừng uống nước mới có thể theo lửa này trong ngục đi lại. Như là như vậy không có một ngọn cỏ địa phương, sẽ có như thế nào hung thú có thể còn sống ở chỗ này đây? Ta Cao Tổ ra mấy người bọn hắn lão tiền bối, hoàn toàn không cần như là chúng ta đồng dạng ném đá dò đường. Mấy người bọn hắn khinh thân công phu đều là vô cùng tốt. Mũi chân điểm mặt đất, bốn người xếp thành một nhóm, phẳng phất giống như là chuồn chuồn lướt nước bình thường. Tại lửa này trong ngục ghé qua, một lát sau liền đem chúng ta vung ra thật xa một khoảng cách. Chúng ta mấy cái trẻ tuổi hậu sinh mặc dù tu vi cũng đều không yếu, cũng không dám như là mấy vị lão tiền bối đồng dạng khinh thường. Luôn cảm thấy loại địa phương này vẫn là cẩn thận một chút vi diệu. Nhất là Lý Bán Tiên, trước đó bị thương quá mức nghiêm trọng, hiện tại bệnh nặng vừa vặn hơn phân nửa. Mấy người chúng ta còn muốn bận tâm lão Lý an nguy, cho nên trên con đường này đi là cẩn thận từng ly từng tí, sợ gặp được cái gì hung hiểm. Trước mặt bốn vị lão tiền bối cước trình rất nhanh, bọn họ mỗi hướng phía trước tiến lên một khoảng cách liền sẽ dừng thân hình, chờ chúng ta mấy người một đoạn thời gian. Liền như vậy, chúng ta một đoàn người cũng không biết đi được bao lâu. Cảm giác có mười mấy tiếng dáng vẻ, liền tới đến lửa này ngục nội địa. Nơi này thật sự là nóng không được, toàn thân như thiêu như đốt, cảm giác cả người tùy thời đều muốn bị nhóm lửa cảm giác. Toàn thân mồ hôi đầm đìa, chính là không biết nhất quan đạo người là thế nào từ nơi này ra ngoài. Ta cảm giác kia nhất quan đạo tổng đà bên trong, hẳn là phần lớn người tu vi đều không kịp chúng ta mấy cái mới là. Có lẽ bọn họ có khác thông hướng ngoại giới đường ra cũng không nhất định. Không cần thừa nhận như vậy dày vò. Trước đó Ta Cao Tổ ra liền đi qua hắc thủy vực sâu. Nghe bọn hắn nói chuyện ý tứ kia, Ta Cao Tổ ra liền không phải từ băng ngục cùng hỏa ngục bên kia đi qua. Nghĩ như thế, xem ra thông hướng hắc thủy vực sâu hoàn toàn chính xác không chỉ là con đường này mới đúng. Đám người chính đi tới, xa xa liền nhìn kia bốn cái lão tiền bối thân hình dừng lại. Vô Nhai Tử chân nhân quát to một tiếng nói, đừng lại đi, toàn bộ lui ra phía sau. Nghe được Vô Nhai Tử lão tiền bối lời nói, tất cả mọi người là sững sờ, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Mà đúng lúc này đợi, bốn phương tám hướng đột nhiên phát ra liên tiếp vài tiếng nổ vang. Vô số dung nham phóng lên tận trời, hướng phía chúng ta bên này vẩy xuống đi qua. Ta Cao Tổ ra bên kia cũng xảy ra đồng dạng cảnh tượng. Lão thị tật nhanh tay, lập tức đem kia tử kim bát cho tế ra tới, đem mọi người bao phủ trong đó. Kia dung nham như là trời mưa đồng dạng rầm rầm rơi xuống. May mắn có lão hoa tử kim bát bao lại chúng ta, bằng không lúc này đám người hẳn là mười phần thê thảm. Kia dung nham rơi vào Phật pháp bình chướng bên trên, phát ra một trận phốc phốc tiếng vang, xương trắng bốc hơi trong lúc đó, hết thảy đều biến có chút mơ hồ. Mà ta tập trung nhìn vào, lập tức thấy được làm ta cảnh tượng khó tin, nhưng thấy đem dung nham làm bốn phía bắn bay, lại là một đám toàn thân bốc lên hỏa diễm quái thú. Thân hình khổng lồ, như là hai tầng lâu cao như vậy, trực tiếp đem chúng ta cho bao vây, mà những quái thú này số lượng cũng không ít, chí ít tấm 10 cái, không đợi ta thấy rõ ràng quái thú kia cụ thể dáng dấp ra sao. Bọn họ liền đung đưa thân thể khổng lồ, hướng phía chúng ta bên này băng băng mà tới. Ta đi, ngay từ đầu Vô Nhai Tử chân nhân cùng chúng ta. Lửa này trong ngục có đại khủng bố tồn tại. Ta lúc ấy còn có chút không quá tin tưởng, nghĩ thầm này không có một ngọn cỏ địa phương, có thể có thứ gì chạy đến. Hiện tại ta là thấy được, quả thật là kinh khủng. Này một do dự gian, cao tổ gia bọn họ đã cùng những này hỏa ngục bên trong quái thú đánh lên. Bọn họ lấy ra các loại pháp khí, hướng phía những cái kia toàn thân bốc lên hỏa diễm, trên người còn có dung nham làm chuyển động quái thú trên người đánh tới. Mấy hiệp trong lúc đó, liền có mấy cái quái thú cho đánh chia năm xẻ bầy, tản mát đầy đất. Mà bên này, hòa thượng phá giới rất nhanh cũng thu hồi tử kim bát. Đám người kêu gọi, bắt đầu đối với mấy cái này bốc hỏa quái vật phát động công kích mãnh liệt. Làm tử kim bát vừa thu lại rơi sau, ta mới nhìn rõ ràng, quái thú kia từng cái lớn lên cùng đại tinh tinh, trong miệng còn có răng nanh, cánh tay 10 phần cường tráng, còn có thể phát ra nổi giận gào thét thanh âm, một đôi mắt cũng có thể phun ra lửa. Ta đi lên liền một cái họa long điểm tình, hướng phía một cái cách chúng ta gần nhất quái thú đánh qua. Quái thú kia không tránh không né, kia một đạo màu tím cột sáng lập tức tại trên người của nó chui ra một cái trong suốt lỗ thủng ra. Tới, nhưng là quái thú kia bước chân như cũ không có ngưng xuống. Hòa thượng phá giới tử kim bát rất nhanh hướng phía đầu của hắn đập tới. Phát ra nổ vang một tiếng, quái thú kia đầu lập tức vỡ ra, hóa thành vô số ngọn lửa, tứ tán bắn bay. Lúc này, quái thú kia to lớn thân hình mới đổ xuống trên mặt đất, ngã hiếm nát. Nguyên lai những này toàn thân bốc lên hỏa diễm cùng nhấp nhô nồng tương quái thú, cũng không có chúng ta trong tưởng tượng đáng sợ như vậy. Trên người vẫn là có nhược điểm, ta sững sờ trong nháy mắt. Bạch triển rất nhanh hướng phía trong đó một bộ quái thú đánh ra một chiêu thiểm lôi chàm. Một đạo lôi ý vừa vặn đánh vào quái thú kia chỗ đầu gối. Quái thú kia thân thể một cái lảo đảo, liền cũng ngã ở trên mặt đất, lập tức hoạt động không được nữa, đánh bọn hắn đầu cùng chân. Lý Bán Tiên hô, lập tức đám người từng người thi triển thủ đoạn, pháp khí cùng bay, hướng phía những quái thú kia đánh tới. Đồng thời, ta cũng đem nhị sư huynh tung ra ngoài. Nhị sư huynh liền hỏa diễm kỳ lân thú, là hỏa ực tính thần thú. Đối phó loại này toàn thân bốc hỏa quái thú khẳng định có biện pháp. Quả nhiên, nhị sư huynh mỗi lần bị ta thả ra sau, tỏ ra càng hưng phấn, nổi giận gào thét một tiếng, đung đưa một thân ngọn lửa liền hướng phía những quái thú kia vọt tới. Nhị sư huynh thân hình cùng những quái thú kia so sánh, hình thể cũng không tính lớn, nhưng là hắn một cái va chạm trong lúc đó, liền có thể đem những quái thú kia đụng thất linh bát lạc. Có chút bị nó ngã nhào xuống đất sau, nhị sư huynh sẽ đối đầu của bọn nó hấp khí. Một đám lửa màu đỏ khí tức liền sẽ bị nhị sư huynh cho nuốt vào trong bụng. Lại đi xem những quái thú kia thời điểm, đã biến thành một đống đá màu đen, liền nửa chút khói xanh đều bốc lên không ra ngoài. Gia hỏa này vừa ra tới sau, còn lại liền căn bản không có chúng ta chuyện gì. Nó thuần thục trong lúc đó, liền đem những quái thú kia đánh thất linh bát lạc. Hơn nữa những quái thú kia tựa hồ 10 phần e ngại nhị sư huynh dáng vẻ. Tại liên tiếp bị nhị sư huynh bổ nhào 5-6 cái sau, có chút dọa xoay người liền chạy. Mặc dù là như thế, nhị sư huynh cũng không có ý định bỏ qua bọn họ, rất nhanh lại đuổi theo bổ nhào 2-3 cái, thôn phệ bọn chúng trên người khí tức. Mấy người chúng ta liền đứng ở nơi đó nhìn. Lão Lý thì cười nói, nơi này liền thích hợp nhị sư huynh, nó có thể thôn phệ những quái thú này hỏa chi tinh nguyên, còn có thể gia tăng không ít đạo hạnh đâu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,